Lá bài cuối cùng, chương 79, góc truyện audio.com. Tại thế giới này, chúng ta trải qua rất nhiều thời đại nguyên thủy, thời đại nô lệ, thời đại phong kiến, nhưng, có lẽ chúng ta còn có thể phân chia thế này, thời đại hơi nước, thời đại điện máy, mà hiện tại, chúng ta là thời đại mạng Internet. Thời đại mạng Internet thể hiện điển hình nhất ở đâu? Chính là, chúng ta có quyền ngôn luận, tuy có đủ giới hạn, nhưng so với quá khứ, đã khác biệt rất lớn. À, sở dĩ trọng điểm miêu tả cái này, là vì, sau khi trải qua 13 tiếng đồng hồ, tin Lâm Dược muốn cùng ngựa hoang chạy lõa thể cuối cùng xuất hiện trên mạng. Tốc độ này có thể nói là nhanh, nhưng cũng có thể nói là chậm. Vốn dĩ tin tức thú vị thế này, thì phải ngay lập tức bị tung ra. Từ điểm này mà nói, là chậm, mà nói nhanh, là suy nghĩ tới Caesar. Tin hắn và Lâm Dược là người yêu là do hắn thả ra. Mà cái này, chắc hắn sẽ không thả ra. Caesar không thả ra, chỉ là cũng không thể hoàn toàn phong kín. Cái này cũng không thể phong kín. Tuy rằng khán giả trước TV không nghe được cuộc nói chuyện trên bàn. Nhưng biên tập tại hiện trường thì có thể, nhân viên trong phòng giám sát cũng có thể, quan trọng nhất là, trên bàn đều là nhân chứng, vì hắn cũng có thể ra mặt can thiệp, nhưng là người trong vòng này, hắn không thể hủy bỏ phá bỏ nguyên tắc đánh bài, bọn họ có thể thua tán ra bại sản, có thể bị một người vô danh tiểu tốt đánh bại, có thể hút thuốc phiện, có thể loạn giao, có thể làm tất cả những chuyện vượt giới hạn. Nhưng có một điểm, bọn họ tuyệt đối phải tuân thủ, chấp nhận cực chấp nhận thua, nếu đã ngồi lên cái bàn này, thì phải có chuẩn bị này, không thể sau khi thua rồi, thì lật lọng thất hứa, cho dù ước định đó không có kẻ thứ ba biết, là một cao thủ, cũng phải có phong độ lòng dạ đi thực hiện, lão mạo tử trước kia, từng thua tới tán ra bại sản, không thể không bắt đầu trở lại từ bàn cực nhỏ nhất. Nhưng cho dù là vậy, Hùng vẫn lấy tiền thắng được mỗi ngày đi trả nợ, chỉ giữ lại tiền vốn cơ bản nhất để cược vào hôm sau. Và vài sen vừa đủ mua bánh mì khô, cho nên, cho dù hiện tại hắn tức tới mức hận không thể nhốt Lâm Dược vào phòng. Cột trên giường, bịt kín miệng, nhưng nếu Lâm Dược thật sự thua, những gì hắn có thể làm, cũng chỉ là nghĩ cách đóng kín bốn con đường đó. Mà không thể ngăn cản y chạy lõa thể, tin tức này sau 13 tiếng mới truyền ra, cũng coi như là mọi người đều suy nghĩ tới tin mới hôm qua. Nếu đây là cuộc đấu kiểu đóng kín, tin này chỉ sợ sẽ không truyền ra ngoài, nhưng vòng ngoài cuộc đấu còn có khán giả, tại hiện trường còn có phương tiện truyền thông, tuy theo quy định bọn họ không thể tiếp xúc với tuyển thủ. Nhưng không thể ngăn ngựa hoang và Lâm Dược nói lớn. Ngựa hoang là ý đồ muốn Lâm Dược làm trò hề, mà Lâm Dược thì hoàn toàn không để ý, cho nên hai người không cấu kỵ. Liền để tin tức một trong số họ sắp sửa chạy lõa thể gây huyên náo ra ngoài. Mà sau khi truyền vào tai người thường, cuối cùng có người lớn gan đã đăng tin này lên mạng. Tin tức này xuất hiện không tới 5 phút, số lượng truy cập liên tục tăng nhanh, bài viết theo sau cũng tăng mạnh theo nhiều cách. Đồng thời, tin tức này còn được các trang diễn đàn lớn truyền tải. Tôi không tin, cái này là giả, có phải giả hay không? Ngày mai chúng ta sẽ biết, tôi hy vọng là ngựa hoang chạy lõa thể, anh ta rất đẹp trai. Tôi càng muốn nhìn người TQ đó, nghe nói anh ta là người yêu của đại đế, như vậy càng thú vị. Ha ha ha, sau khi tin tức này hoàn toàn truyền ra, đài truyền hình cũng không che giấu nữa. Ai khàn giọng nói vào TV, đây có lẽ là ván cược sáng tạo nhất chúng ta từng thấy. Các vị khán giả, tất cả những người yêu thích poker Texas trên toàn thế giới. Las Vegas năm nay rất đặc biệt, nếu bạn đã tới, xin đừng rời khỏi, nếu bạn không ở đây, thì mau tới đi, bạn có thể thấy được một vị cao thủ chạy lõa thể. Có lẽ cố kỵ Caesar, có lẽ là thấy ngựa hoang chướng mắt. Tóm lại giọng điệu của Ai Thiên về Lâm Dược, mà sau khi TV công bố tin tức này, bài viết trên mạng cũng bay ngập trời, thậm chí còn có trang mạng để tỷ lệ bỏ phiếu ủng hộ. Bạn hy vọng thấy vị nào chạy lõa thể, điểm đặt cược cũng không chịu lạc hậu, lập tức đưa ra tỷ lệ, gần như trong thoáng chốc, dường như toàn thế giới đều bắt đầu bàn luận vấn đề này. Mà hai người trong cuộc đấu đó đương nhiên không biết, cho dù biết, cũng không để ý, lúc này, cuộc đấu đã tiến vào vòng flop, ba lá bài chung trên bàn là, di chuồn, di rô và năm rô, ba người vào tới vào flop này, vịt con xấu xí, lâm dược và ngựa hoang, trong ba người, ngựa hoang bài lớn nhất, Pakabik, vịt con xấu xí là quy cơ và 10 chuồn, lâm dược nhỏ nhất, 7, 8 chuồn, vịt con xấu xí bỏ bài, ngựa hoang đẩy ra 500, lâm dược theo cược, nhà cái phát lá tơn, quy chuồn, lá bài này đối với hai người đều vô dụng, nếu tiếp theo là con 10, ngựa hoang có thể tạo sành, nếu là chuồn, lâm dược sẽ là thùng, mà nếu đều không phải, vậy thì thêm một con A Bích thì ngựa hoang thắng, ngựa hoang lại đẩy ra 500, lâm dược theo cược, nhà cái phát là River cuối cùng, 9 chuồn, nếu đang trên mạng, thì kết cục lúc này đã định rồi, mà trên bàn đấu thực tế, lúc này, bài thủ còn có thể cược một lần nữa, ngựa hoang nhíu mày, đẩy ra 200, lâm dược theo cược, hành động này khiến các khán giả đặt cược cho Y trước TV rên lên tiếc nuối. Lúc này Y đã là thùng rồi, tuyệt đối lớn hơn ngựa hoang, chỉ đơn giản theo cược, thật sự lãng phí cơ hội quá tốt, lâm dược này, rốt cuộc có biết chơi bài không? Có người cảm thán như thế, mà sau khi lật bài, ngựa hoang cũng đồng dạng nghi hoặc, hắn nhìn chằm chằm bài của lâm dược, thùng, tuy không phải là thùng rất lớn. Tuy không phải là thùng phá sành, nhưng đã không phải là bài nhỏ, mà trong cả quá trình, sao Y chỉ theo cược, đây là chuyện lính mới chim non mới làm, cho dù 1 triệu lần chướng mắt lâm dược, ngựa hoang cũng sẽ không thật sự cho rằng lâm dược là chim non. Vậy là, anh ta là muốn kéo dài, anh ta muốn kéo dài qua hôm nay, cho nên, cho dù cầm được bài lớn cũng không mạo hiểm. Nghĩ thế, ngựa hoang bất giác có chút bực bội, chỉ còn lại 3 người, có lẽ cần 3 tiếng nữa mới có thể loại bỏ 3 người còn lại đi. Nhưng càng có thể chỉ cần 3 phút, thật là cách đánh không tồi. Hắn huýt sáo, xem ra sáng nay tôi nói sai rồi, theo cách đánh rùa rút đầu của anh, có lẽ thật sự có thể rụt tới ngày mai. Lâm Dược nhìn hắn, đột nhiên cười, thật ra chạy lõa thể rất tốt. Nghe nói chạy lõa thể có ích cho sức khỏe, cậu xem, ngủ không mặc đồ tốt hơn mặc đồ, cũng như thế, chạy bộ không mặc đồ, đương nhiên cũng tốt hơn mặc đồ, nếu không phải quốc gia của chúng tôi khá để ý chuyện này. Thật ra tôi rất muốn chạy lõa thể, Y nói đầy sâu xa, giọng điệu thân thiết quan tâm, dáng điệu đó giống như đang an ủi một người vừa gặp xui gì đó. Nếu đổi lại thời điểm khác bối cảnh khác, nói không chừng còn khiến người ta cho rằng hai người họ là bạn bè. Vậy sao, ngựa hoang giật giật khóe môi, ngoài cười trong không cười nói. Vậy tôi phải kiên trì giữ vững rồi. Lâm Dược nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, cậu quên rồi, tôi luôn sẽ kiên trì lâu hơn cậu. Câu này vừa nói ra, vua sư tử đang uống nước lập tức phun ra, những người khác cũng vẻ mặt kỳ quặc. Mọi người trong phòng giám sát cũng bắt đầu liên tưởng phong phú. Ban đầu, ngựa hoang chướng mắt lâm dược. Tại sao? Đúng, chỗ ngồi là bọn họ an bài. Nhưng chuyện khiêu chiến có thể ngựa hoang tự làm. Hơn nữa sau đó hắn còn liên tục tìm lâm dược gây phiền phức. Trong đó, lẽ nào chỉ là vì một chút xung đột, có lẽ đại khái nói không chừng. À, đúng đúng, lâm dược và ngựa hoang trước kia dường như không có quan hệ. Nhưng, trước kia lâm dược và đại đế cũng hình như không có quan hệ. Ngay cả đại đế cũng vậy, cho dù là ngựa hoang thì sao cũng có khả năng thôi. Nghĩ tới giữa lâm dược ngựa hoang và Caesar có chuyện không thể nói. Mọi người chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân đều bắt đầu hưng phấn. Vì ngụm nước của vua sư tử. Mặt bàn cần chỉnh lý, ván bài vừa rồi cũng không tính điểm, may là mới phát bài riêng, còn chưa bắt đầu đặt cược, cho nên vấn đề cũng không lớn. Nhân viên công tác thu dọn bàn, nhà cái đổi bộ poker phát lại, vua sư tử làm dealer, bài riêng của hắn ván này không tồi, Hai bích, trên bàn 6 người, cho dù là chim non, bài này cũng có thể vào vòng flop. Hắn đẩy ra 100, hai người bỏ bài, vịt con xấu xí theo cược, Lâm Dược cũng theo, bài của y lần này tương đối tốt. A-dô, ca chuồn, ngựa hoang theo 100, lại thêm 20 ngàn. Hắn có một đôi 9, không lớn, nhưng nếu chỉ so hai lá, hắn lớn nhất, vua sư tử theo cược. Lâm Dược theo cược, vịt con xấu xí nhún nhún vai, cũng theo, thật ra bài của cô không lớn, chỉ có một đôi 3, nhưng đã tới lúc này, cô đương nhiên muốn nhìn bài vòng flop, nhà cái phát 3 lá flop, 9 rô, 10 rô, và di chuồn, vua sư tử lại đẩy ra 100. Trong poker Texas, đối với lính mới mà nói, nếu trong tay bạn chỉ có một đôi nhỏ, nếu sau vòng flop bạn vẫn không thể có sám chi hoặc hai đôi, thì có thể bỏ bài. Vịt con xấu xí đương nhiên không phải lính mới, nhưng hiện tại trong pot còn chưa tới 600, cũng không đáng cho cô mạo hiểm. Vì thế, cô nhìn bài riêng, rồi bỏ bài, ngựa hoang theo cược, hắn hiện tại có sám chi. Vì thế sau khi đẩy ra 100, lại thêm 10.000, Lâm Dược tiếp tục theo. Vua sư tử do dự. Trước mắt hắn chỉ có một đôi gì, tuy vẫn có hy vọng xuất hiện sành, sám chi thậm chí là tứ quý, nhưng bài đó trước mắt hy vọng không lớn, nhưng nếu chỉ khi cầm bài nắm chắc phần thắng mới theo cược, thì cũng không cần đánh poker Texas, lúc này thêm cược chẳng qua là 100, hắn lại có 3 triệu, hoàn toàn có thể theo tiếp, không ai thêm cược, nhà cái phát lá bài tơn thứ tư. Một con 8 rô, sau lá bài này, vua sư tử đã hoàn toàn không có khả năng thắng, mà Lâm Dược tuy có khả năng ghép ra thùng, nhưng tỷ lệ cũng chỉ có 26%, hiện tại chiếm ưu thế vẫn là ngựa hoang, vua sư tử bỏ bài. Lúc này, hắn cũng chỉ có một đôi vừa, mà tiền trong pot tuyệt đối không đạt được 5 phần tiền của hắn. Khi không định cướp gà, thì không tất yếu phải theo. Tới phiên ngựa hoang, bài của hắn không tồi, có 3 con 9, nhưng bài trên bàn càng không tồi, rất có thể cho ra sành, càng có thể tạo ra thùng phá sành, hắn lại đẩy ra 100, Lâm Dược không lập tức theo cược, mà dừng lại, hoạt động cổ, vừa rồi cậu nói tôi là rùa đúng không? Tôi cho cậu hay, nói vậy với đàn ông TQ chúng tôi, là một sự sỉ nhục rất nghiêm trọng, cậu không chỉ đang sỉ nhục tôi, còn đang sỉ nhục tôn nghiêm của đàn ông, mà để chứng minh tôi không phải là rùa, tôi nhất định phải làm chút gì đó. Y đột nhiên nói thế, người trên bàn đều ngẩn ra, mà khiến bọn họ kinh ngạc hơn là, Y đẩy tất cả số chip ra, cược ô, khi đã sắp có khả năng vào được 10 hạng cuối cùng. Khi chỉ cần tiếp tục kiên trì thêm vài tiếng thì có thể thắng ngựa hoang. Y lại cược ô, ai hận không thể ăn luôn micro la lớn. Thượng đế, quả thật điên cuồng, có lẽ vừa rồi tôi đã sai rồi, có lẽ chúng ta không phải sắp thấy được một cao thủ chạy lõa thể. À, thượng đế, tôi thật không biết phải nói sao nữa, anh ta có cơ hội tạo thùng anh ta cũng có cơ hội tạo sành. Nhưng thượng đế, anh ta vẫn chưa có, hiện tại trong tay anh ta chỉ có một con A-dô, mà anh ta lại cược ô, tôi thậm chí nghi ngờ anh ta có phải cố ý muốn thua không? Câu nói này đương nhiên là do quá kinh ngạc mà thốt lên. Cho dù là fan của ngựa hoang, cũng sẽ không cho rằng Lâm Dược cố ý muốn thua. WPS mà, tuy rằng 30 hạng đầu cũng đã có phần thưởng không ít. Nhưng trước 10 hạng đầu và sau 10 hạng đầu là cách trời đất. Càng huống hồ, vào được 10 hạng đầu rồi thì sẽ có vòng tay vàng đại biểu thân phận. Vòng tay này cũng giống như nhẫn của NBA, tuy rằng không phải nói có vòng tay thì đều là cao thủ. Nhưng cao thủ thì tuyệt đối phải có vòng tay nhiều ít, thậm chí còn quan hệ tới thứ hạng của cao thủ. Càng quan trọng hơn là, còn có vụ cược đó, chạy lõa thể, cho dù là người hào phóng thế nào cũng không muốn mất mặt như thế. Không thể, vì tuyệt đối không thể cố ý thua, đấy là cách nhìn đại chúng. Phổ biến, mà là người biết rõ sự tình cho dù là người đối với Lâm Dược có một chút hiểu biết nhận thức, thì sẽ có suy nghĩ khác, chẳng hạn cậu hai chương, Chẳng hạn Caesar, cậu hai chương nghĩ rất nhiều. Hắn một chốc nghĩ có lợi cho mình, một chốc lại nghĩ bất lợi cho mình. Mà Caesar thì đang nghĩ, có phải mình đã áp bách quá ác? Lâm Dược đang biểu đạt phản kháng với mình sao? Mà bất kể là đại chúng phổ thông hay là cậu hai chương hoặc Caesar, đều chỉ là nghĩ vậy khi đã biết bài riêng. Mà ngựa hoang, đương nhiên lại có suy nghĩ khác. Khi Lâm Dược cược ô, hắn đầu tiên là vui mừng. Đây là cơ hội hiếm có, hắn có thể dựa vào ván này, đào thải Lâm Dược, nhưng, có thể dễ dàng như thế sao? Lúc này hắn chỉ có 3 con 9, đây không phải bài rất lớn. Lâm Dược chỉ cần có sành, thì có thể thắng hắn. Mà lúc này, theo bài trên bàn, rất dễ tạo ra sành. Nhưng, cũng có thể là y đang cướp gà. Ván trước, khi y đã cầm được thùng, cũng không thêm cược, mà hiện tại khi lá river thứ 5 còn chưa xuất hiện lại cược ô. Tại sao, lẽ nào y cầm được thùng phá sành? Hắn nhìn Lâm Dược sờ sờ cằm, đột nhiên giơ tay, yêu cầu nhân viên, có thể cho tôi mấy thanh kẹo qua không? Con người ngựa hoang co rút, kẹo que, 2 năm trước, trận đấu ở TQ Đại Lục xuất hiện kẹo que. 2 năm trước, trong trận đấu để tranh đoạt Ya xuất hiện kẹo que, mà hiện tại, kẹo que này cuối cùng cũng xuất hiện. Khi Lâm Dược yêu cầu kẹo que, không chỉ là ngựa hoang, ngay cả vua sư tử và vịt con xấu xí cũng có chút dao động. Chỉ có Caesar cười, hắn lắc đầu, thấp giọng mắng, tên khốn này, cách trương.